Chương 512, Đăng Phong Tạo Cực. Theo Diệp Nam Thiên âm lãnh thanh âm chậm rãi rơi xuống, Lăng Trần có thể cảm nhận được một cỗ khắc thường áp bách đang tại chậm rãi tự phía trước trong cơ thể tràn ngập, mà ở cỗ này uy áp, nó trong cơ thể hùng hồn chạy xuôi chân khí, vậy mà cũng là thoáng xuất hiện có chút ít chậm chạp. Thâm lam sắc chân khí như chất lỏng đồng dạng, đem Diệp Nam Thiên thân thể vây kín mít, không ngừng lưu chuyển chân khí hơi hơi phóng thích ra nhàn nhạt lông nho nở. Kia đại thiên kiếm trận một lần nữa vận chuyển lên, tại này cổ lông nho nở, liền không gian chung quanh đều là xuất hiện một ít chấn động, nhuệ khí bức người, quang là khí thế mà có thể tạo thành như vậy cảnh tượng. Này Diệp Nam Thiên ngược lại đích sắc không hổ là có thần môn kiếm thủ danh xưng Diệp Nam Thiên đích sắc cùng thiên cực. Cảnh chỉ kém nửa bước xa, chỉ cần câu thông thiên địa lực lượng tiến hành quán đỉnh, liền có thể đủ triệt để địa đột phá chí thiên cực cảnh. Đồng Thánh Long nhìn qua kia trong vòng chiến Diệp Nam Thiên, cũng là thản nhiên nói. Diệp Nam Thiên hiện tại đã thực lực toàn bộ triển khai, lượng kia Lăng Trần cũng cầm cự không được bao lâu. Một người thiên hư cung híp mắt nói. Lấy thân phận Diệp Nam Thiên, cư nhiên bắt không được một cái tuổi tác chưa đủ 20 hậu bối thiếu niên, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuy cự ly cách xa nhau khá xa, có thể ở đây phần lớn đều không tầm thường người, kia nhãn lực tự nhiên cũng là cực kỳ độc ác, bởi vậy liếc một cái chính là nhìn thấy Diệp Nam Thiên trên ngực kia đỏ tươi vết kiếm, lập tức không khỏi đều là hơi kinh hãi, kia nhìn về phía Lăng Trần mục quang thì là thoang có chút khác thường, không nghĩ tới người này bằng vào một mình dốc hết sức, mà có thể ở trên người Diệp Nam Thiên lưu lại vết thương, tuy nói nhìn khí tức, một quyền này cũng không đối với Diệp Nam Thiên tạo thành cái gì thương thế. Khả năng đủ đem một người nửa bước thiên cực cảnh cường giả làm thành bộ dáng như vậy, đã đủ để khiến được không ít người trợn mắt miệng ngây người. Vèo trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn ý, Diệp Nam Thiên thân hình đột nhiên khẽ động, một đạo tàn ảnh hiện hiện, mà nó thân hình lại là đã như kiểu quỷ mị hư vô, rồi đột nhiên hiện hiện trước mặt Lăng Trần. Cùng lúc đó, kia một đạo đại thiên kiếm trận bên trong cũng là bay ra 7-8 đạo kiếm khí, ngang nhiên chém về phía Lăng Trần. Ánh mắt trở nên ngưng trọng, Lăng Trần mặt như dừng lại nước, chấn định vô cùng, nhưng ở kia đồng thời, hắn ra chiêu lại không có do dự chút nào, lại càng không có cái gì dây dưa dài dòng, trong nháy mắt, một chiêu tổ long bản huyền cũng là thi triển ra ngoài. Cực nhanh, Lăng Trần chính là cùng Diệp Nam Thiên như thiểm điện giao thủ mười mấy lần hợp, hai bên kiếm tới gọi hướng, công kích đều là vô cùng lăng lệ, một cái sơ sẩy, chính là sẽ có không nhỏ thương thế xuất hiện, bất quá tổng quát mà nói, lần này giao thủ rõ ràng cho thấy Diệp Nam Thiên chiếm giữ thượng phong, mà Lăng Trần lại là chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Ken hai đạo mơ hồ tàn ảnh ở giữa không trung hiện lên, song kiếm lại lần nữa hung hăng giao kích, như sóng triều liên miên không dứt hùng hồn kiếm khí, rốt cục làm cho Lăng Trần thân hình một hồi nhanh lùi lại, một tiếng kêu rên, một tia máu theo khỏe miệng chậm rãi chạy xuống. Đánh lui Lăng Trần, Diệp Nam Thiên cũng không lập tức truy kích, ung dung sửa sang có chút mất trật tự áo bào, rồi mới hướng về phía phía trước cười lạnh nói, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bất kỳ bàng môn tà đạo, đều là phí công mà thôi. Vậy có thể chưa hẳn. Sắc mặt hơi trầm xuống, Lăng Trần hoàn toàn đem tâm thần chìm vào trong óc, đồng thời đem cổ thánh vương chiến pháp thúc dục đến tận cùng, cả người trên người, cũng là rồi đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng mạnh mẽ khí thế. Cổ khí thế này, cổ xưa vô danh, nhìn như bình thường, nhưng mà lại làm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Lăng Trần bây giờ cổ thánh vương chiến pháp, còn như trước dừng lại tại đệ nhất trọng hoàn cảnh. Cái này chiến pháp, là từ thiên phủ tướng quân chỗ đó có được, nhưng lại cũng không phải thiên phủ tướng quân chế. Rốt cuộc thiên phủ tướng quân bản thân cảnh giới cũng bất quá thiên cực cảnh mà thôi, mà cổ thánh vương chiến pháp, lại bao quát vũ nội, tuyệt diệu vô cùng, không phải là thiên cực cảnh cường giả có thể chế tạo ra. Sáng chế cái này chiến pháp người, nhất định là một cái thượng cổ đại năng, có thể nói thánh hiền đế vương chí cao tồn tại. Tiểu tử, nếu ngươi vô pháp đem cổ thánh vương chiến pháp để thăng đến đệ nhị trọng, hôm nay trận chiến này, ngươi tất bại, nhưng nếu là ngươi có thể thành công, đánh chết Diệp Nam Thiên này, lại cũng dễ như trở bàn tay. Nhân hoàng đang mật thiết chú ý một trận chiến này, hắn biết Lăng Trần ý nghĩ, người sau không phải là muốn vật lộn đọ sức, nhìn xem có thể hay không đột phá cổ thánh vương chiến pháp, nhất cử chuyển bại thành thắng. Lời của nhân hoàng âm vừa rơi xuống, Lăng Trần cũng là lông mày siết chặt, đích xác không sai, nửa bước thiên cực cảnh cường giả thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng, nếu như không thể lấy được đột phá, như vậy trận chiến này thất bại. Bình thiên hạ chi đạo, bên trong thánh mà ngoại vương, bên trong thì trí thánh đến rõ ràng, ngoại thì xưng vương xưng bá thánh có chỗ sinh, vương có sở thành, lấy thiên vì tông, lấy đạo vì môn triệu trăm tỷ tại biến hóa, vị chi thánh nhân cổ thánh vương chiến pháp khẩu quyết, tại lăng trần trong đầu không ngừng hiện hiện mà qua, trên người hắn kia một cỗ cổ xưa vô danh khí thế, cũng là rồi đột nhiên tăng lên tới đỉnh. Tiểu tử này có cổ quái, Diệp Nam Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, lăng trần cử động như vậy, không thể nghi ngờ là cho hắn một loại cực kỳ không rõ dấu hiệu, hắn mơ hồ có một loại dự cảm, nếu là bỏ mặc tiểu tử này bất kể, nói không chừng thật sự là sẽ bị tiểu xuất sinh này làm ra cái gì yêu thiêu thân tới thần môn phong kiếm thuật chân khí tăng vọt. Diệp Nam Thiên áo bào cuồng vũ, hai tay cầm kiếm, sau đó một kiếm chặt nghiêng, trên thân kiếm kia, kéo dài ra một đạo to lớn lưỡi dao gió, tại chém. Giết ra ngoài đồng thời, kịch liệt lưỡi dao gió, xé rách hư không. Kia đợi thế công, không thể nghi ngờ là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ, làm cho kia từng tia ánh mắt, đều là hơi bị ghé mắt nếu là Lăng Trần đón đỡ một cái này thế công, e rằng nó kết cục sẽ mười phần thê thảm. Xuy xuy xuy xuy xuy cuồng phong xé rách không khí thanh âm không ngừng vang lên, mắt thấy kia một đạo cực kỳ sắc bén kiếm khí muốn đâm trúng mi tâm Lăng Trần, sau một khắc, con mắt của Lăng Trần đột nhiên mở ra. Phốc phốc kiếm mang đâm vào mi tâm Lăng Trần, xuyên qua đầu của Lăng Trần, thế nhưng trong chớp mắt, Lăng Trần thân hình liền rồi đột nhiên tan vỡ, tan thành mây khói. Cái gì Diệp Nam Thiên kinh hãi, này của hắn một kiếm, lấy Lăng Trần thực lực tuyệt đối ngăn không được, nhưng mà trước mắt, Lăng Trần lại cư nhiên đỡ được sao trong lúc bất chợt, hắn cảm giác được sau lưng có một cỗ lực lượng bạo tuôn, vội vàng quay người, chỉ thấy được Lăng Trần cũng không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn, một cỗ khủng bố khí thế, rồi đột nhiên bạo phát giờ này khắc này, Lăng Trần trong hai mắt, đều là đột nhiên nổi lên một vòng kỳ dị trắng loãng hào quang. Cổ Thánh Vương chiến pháp đệ nhị trọng, Đăng Phong Tạo Cực Lăng Trần hét lớn một tiếng, ẩn chứa 10 phần lực xung kích một kiếm, rồi đột nhiên vung ra. Diệp Nam Thiên kiên trì, chỉ có thể huy kiếm đi ngăn cản. Tại trên quảng trường vô số đạo mục quang nhìn chăm chú, hai đạo đều là ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng công kích, rốt cục cầm ẩm chạm vào nhau. Giờ khắc này, chói thai năng lượng tạc thanh âm, nhất thời như kiểu tiếng sấm rền tại đây giữa không trung vang vọng, làm cho người hai lỗ thai có ngắn ngủi mất thông. Không tốt một cỗ lực lượng kinh người áp bách mà đến, Diệp Nam Thiên trong nội tâm ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, kia hung hãn công kích, liền đã cứng rắn đánh vào trên ngực hắn, lập tức, một ngụm đỏ thâm máu tươi, chính là tại hạ phương vô số đạo kinh hãi trong ánh mắt, điên cuồng phun mà ra chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.